Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 548, việc nhỏ, từ hạ siêu quần thu thập đến trên tư liệu cũng có thể nhìn ra năm nay nước Pháp liên hoan phim ban, giám khảo nhóm yêu thích, lại thêm năm nay, thứ 6, nhân vật nữ chính vai diễn người Elise biểu hiện cũng phi thường xuất sắc, tại phim nhựa biểu hiện ra trong lúc đó. Giang Sắt cũng đi nhìn qua bộ phim này, phim nhựa cũng rất đặc sắc, Elise vai diễn một cái nhân cách phân liệt nữ nhân, lúc bình thường, nàng là một cái hiền hòa lại cô gái thiện lương, luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui, làm người bên cạnh đều đặc biệt thích nàng, có thể là như thế này một nữ hài nhi, tại mỗi tối thứ sáu, lại chắc chắn sẽ có khác một cái nhân cách xuất hiện, đồng thời giết chết một cái nam nhân. Mà nàng một cái khác nhân cách đối với lần này lại hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến những người này mất tích đưa tới cảnh sát hoài nghi. Cẩn thận thăm dò phía dưới xếp hàng tra được nữ chính. Bộ phim này bên trong Elise diễn kỹ thành thạo, tại hai cái khác biệt nhân cách bên trong tùy tiện chuyển đổi. Theo Giang Sát, cũng đúng là mình lần này nước Pháp liên hoan phim bên trên rất lớn đối thủ cạnh tranh. Bởi vì sau đó muốn biểu diễn tiên duyên nguyên nhân. Liên hoan phim trong lúc đó, nàng tiến rạp chiếu phim nhìn hai lần thứ sáu. Quan sát Elise tại chi tiết tiểu động tác, ta cảm thấy Elise diễn kỹ không sai. Nàng gần nhất thanh danh cũng rất tốt. Âu Mỹ truyền thông nhìn qua thứ sáu, bộ phim này về. Sau, đối nàng diễn kỹ lớn thêm tán thưởng, cho rằng nàng đem trong phim nữ chính diễn sống. Giang Sắt nói câu nói này thời điểm, giọng điệu bình thản, Hạ Siêu Quần cầm tư liệu động tác một trận, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nàng xuyên lá sen tay áo sơ mi trắng, phối thêm túi mông váy. Cho dù là trong tiệm cơm liền hai người trong phòng nói chuyện. Nàng cũng ngồi đúng quy đúng củ, bắp chân khép lại, dáng vẻ đoan trang tao nhã, để cho người ta tìm không ra nửa chút sai. Đoán chừng là năm trước liên hoan phim bên trên, bởi vì ác ma thất bại không lấy được thưởng lớn nguyên nhân. Nàng đối với loại tình huống này đã có nhất định tâm lý sức thừa nhận. Cho nên lúc này nói không thể cầm thưởng lời nói cũng lộ ra 10 phần bình tĩnh. Cũng không có thất lạc, ta ngược lại không cảm thấy, có thể tại xem phim quá trình bên trong, còn có tâm tư để cho người ta nghĩ đến diễn kỹ chuyện này. Kỳ thật bản thân đã là một loại xuất diễn, so sánh với nhau. Giang Sắt tại, một chút hy vọng sống, bên trong vai diễn Đường Tĩnh. Cơ hồ rất khó để cho người ta đưa ra tâm tình suy nghĩ cái khác. Đây cũng là Hạ Siêu Quần một loại phá lệ bao che khuyết điểm ca ngợi. Nàng rất ít nói rảnh rỗi như vậy lời nói. Càng đừng đề cập biến đổi Phương Nhi khích lệ Giang Sắt. Giang Sắt có chút ngoài ý muốn. Ngẩng đầu lên, Siêu Quần tỷ là đang khen thưởng ta. Hạ Siêu Quần không để ý tới nàng, thần tình nghiêm túc, bất quá ban giám khảo liền yêu những này kinh nghiệm phong phú cùng diễn kịch nàng nói đến đây. Đưa trong tay nắp bút đắp lên, hướng văn kiện bên trên vừa để xuống, hai tay vòng ngực, nhìn chằm chằm Giang Sát, gần nhất xảy ra chuyện gì rồi? Nàng khẩu khí 10 phần chắc chắn, từ liên hoan phim trước đó. Tuyết Lê nói ngươi tiếp một trận đới giai điện thoại về sau tại nước Pháp khoảng thời gian này. Giang Sắt mặc dù cũng là theo chân Trương Tĩnh An cùng Lưu Nghiệp tại tuyên truyền một chút hy vọng sống, nửa đường còn tiếp nhận rồi đông đảo truyền thông phỏng vấn. Quan sát cái khác phim, nhưng Hạ Siêu Quần vẫn nhìn ra nàng có cái gì không đúng. Phát dạo chơi một thời gian nhiều, bình thường không có công việc thời điểm còn biết xem đọc sách. Thế nhưng là ngươi gần nhất nhìn quyển kia, Hoa Hạ Cận Đại Sử. Đã 7-8 ngày, còn không có vượt qua 20 trang, tiến độ này đối với Giang Sắt tới nói. Đã coi như là rất chậm mà đi nàng chuẩn bị thi nghiên cứu. Bình thường tại học tập bên trên là rất tự hạn chế. Thời gian ở không đều dùng học thuộc lòng cùng đọc sách bên trên. Gần nhất loại tình huống này có thể nói là rất là lạ. Giang Sắt nghe được Hạ Siêu Quần lời này, phi thường giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn nàng, có thể là quá ngoài ý muốn, nàng có chút đã mất đi bình thường trấn định, khẽ nhếch lấy môi, biểu lộ có vẻ hơi vô tội. Hạ Siêu Quần rất khó coi đến nàng lộ ra vẻ mặt như thế. Khóe miệng có chút dương lên, bình thường ngươi một ngày có thể nhìn thấy 3 đến 40 trang tả hữu. Cõng qua tri thức còn biết dùng bút đánh câu, nhưng là gần nhất nàng cái gì cũng không có. Đoán chừng vượt qua cái này 20 trang nhìn không thấy tiến trong lòng đều là không thể biết. Được, Giang Sắt không nghĩ tới mình những này nhỏ xíu cử động đều bị Hạ Siêu Quần nhìn ở trong mắt. Nàng nhịn không được liếm một cái khóe miệng, do dự nửa ngày, mới quyết định cùng Hạ Siêu Quần thẳng thắn. Gần nhất quả thật có chút sự tình, có thể sẽ có một chút phiền toái, nàng đem Đới Giai lần trước gọi điện thoại nói với tự mình phùng. Nam đang tìm người cha mình một chuyện mà nói. Hạ Siêu Quần hai tay vòng ngực, nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục nói. Siêu Quần tỷ, ngươi là người Hong Kong, ngươi hẳn nghe nói qua. Phùng Nam tuổi nhỏ thời điểm, là bị bắt cóc qua, Hạ Siêu Quần lại gật đầu một cái. Chuyện này năm đó thượng lưu xã hội huyên náo rất lớn. Tuy nói bởi vì Phùng Trung Lương thân phận nguyên nhân, rất nhiều truyền thông tạp chí không dám báo, nhưng tại danh lưu chi vòng, chuyện này lại không phải bí mật gì. Năm đó Phùng Nam cha mẹ có thật dài đoạn thời gian đều bị Phùng Trung Lương lệnh cưỡng chế tỉnh lại. Thẳng đến Phùng Nam tại Hồng Kông làm một đoạn thời gian tâm lý khôi phục, bị Phùng Trung Lương mang đi đế đô, mới tính giải trừ cấm túc. Cũng bởi vì chuyện này, Phùng Khâm Luân nữ nhân bên cạnh bị đuổi đi. Ngược lại đầu nhập Hạ Siêu Quần cữu cữu ôm ấp, cả tiến vào Từ gia bên trong. Giang Sắt là người đế đô, có thể biết cái này cọc nhiều năm trước Hồng Kông bí mật. Khả năng không phải trùng hợp, lúc ấy vụ án bắt cóc thời điểm, tính toán Giang Sắt niên kỷ, vẫn chưa tới tuổi tròn. Nàng nhắc lên chuyện này, đoán chừng còn có đến tiếp sau. Giang Sắt nói đến đây, trong lòng kỳ thật đã đoán được. Bằng vào Hạ Siêu Quần thông minh, đoán chừng đã đoán ra một chút mặt mày. Nàng thở sâu thở ra một hơi, đem lời nói một mạch ra bên ngoài run. Siêu Quần tỷ, năm đó bắt cóc Phùng Nam bọn cướp một trong, là họ Giang, hắn là ta. Nàng nói đến đây, thõng xuống mí mắt, ngoặc kép chấm chấm. Phùng Nam tìm người cha ta, có thể là đã có chút mặt mày. Nàng nhấc lên, Mê Thất Chi Thành, lần đầu nghi thức cùng ngày. Tại rạp chiếu phim dưới lầu, nàng cùng Phùng Nam phát sinh tranh chấp, Phùng Nam muốn đưa tay bắt nàng, lại bị nam nhân phá tan tình cảnh. Người kia, khả năng chính là phía sau Giang Sắt không nói. Trong phòng im ắng, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngưng kết, dưới ánh đèn, trong không khí nhấp nhô tinh tế khói bụi đều có thể thấy rõ ràng. Giang Sắt phỏng đoán Hạ Siêu Quần trong lòng có thể có chút phẫn nộ. Dù sao cho dù ai bày ra loại chuyện này, cũng sẽ không dễ chịu. Một khi Phùng Nam tra rõ thân phận của mình, đem sự tình làm lớn chuyện, đối với tại mình ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt, Giang Sắt trong lòng cũng rõ ràng. Nhất là loại này trong lúc mấu chốt, nàng còn vỗ một chút hy vọng sống, dạng này bắt cóc loại hình phim. Phim thành tựu càng cao, nổi tiếng càng rộng, tương lai Phùng Nam nháo sự thời điểm, hậu quả liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nàng đợi lấy Hạ Siêu Quần nổi giận, chuẩn bị đợi nàng nổi giận về sau, mình lại hào hào giải thích, nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết. Thật không nghĩ đến nàng đợi nửa ngày, lại cũng không nghe thấy Hạ Siêu Quần lửa giận ngút trời chỉ trích. Nàng thậm chí ngồi ở mình trên ghế salon đối diện, Giang Sắt ánh mắt nhìn sang, thấy được nàng trung điệp chân dài, hiện ra chấn định tự nhiên, liền chút chuyện nhỏ này, cũng làm cho ngươi tâm thần có chút không tập trung. Vị này nhập hành nhiều năm, thâm thụ là ẩn coi trọng, ăn nói có ý tứ kim bài người đại diện cũng không có như Giang Sắt suy nghĩ đồng dạng tức giận. Nàng biểu hiện căn bản không giống như là vừa mới nghe được một kiện phiền phức ngập trời sự tình. Phảng phất Phật tượng là Giang Sắt vừa mới cùng với nàng phàn nàn đêm nay đồ ăn cũng không ngon. Miệng như vậy một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ giống như. Giang Sắt ngẩng đầu, nàng vẫn như cụ ánh mắt tỉnh táo. Loại này không tầm thường chấn định, tại nào đó chút thời gian xem ra thiếu ít một chút nhân tình vị. Có thể dạng này thời khắc mấu chốt, liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.